Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 134, cấp 3 siêu biến dị zombie canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hồng Vân Kim Đỉnh, phía trên liền đều bị đỏ như máu dây leo bao trùm. Cái này Hồng Vân Kim Đỉnh, phía trên đường cơ hồ là thẳng đứng, người bình thường muốn leo đi lên, đến phí nhiều công sức. Mạc Thích thi triển Long Ảnh Bộ, một bước liền đến Kim Đỉnh phía trên. Kim đỉnh trung ương, có một đầu cái khe to lớn, đem kim đỉnh từ trên xuống dưới, một phân thành hai. Hai bên đều có một tòa miếu nhỏ, một là Thích Giả miếu, một là Di Lặc miếu. Trung gian thì từ một tòa cầu vượt liên tiếp, truyền thuyết cái này kim đỉnh nguyên là một cái hoàn chỉnh thạch trụ. Thích Giả Phật cùng Di Lặc Phật đều muốn đem nó làm chỗ tu hành. Hai Phật tranh chấp không dưới, thì lên trời cung cáo ngự trạng. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dễ định đoạt, cuối cùng dùng kim đao đem kim đỉnh một phân thành hai, hai Phật đều chiếm một nửa. Chỉ bất quá trước đó tại C2 khu vực, Lão Hòa Thượng kia lại nói cái này thạch trụ là Trấn Long Đinh. Mạc Thích lúc đó nghe được lúc xác thực không tin. Nhưng bây giờ đã có chút tin, hắn theo hệ thống trong ba lô, xuất ra địa đồ đến nhìn kỹ lại. Đồng thời, dùng long niệm đảo qua phương viên 50 km. 50 km bên trong địa hình cùng trên bản đồ vẽ không sai biệt lắm. Long Khư cần phải ngay tại cái này Phạm Tịnh Sơn phía trên. Thu hồi địa đồ, Mạc Thích đem ánh mắt tập trung ở đỉnh núi này. Chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi quả thật có chút lưng rồng ý tứ. Hồng Vân Kim Đỉnh phía dưới, giống như là long đầu. Cùng Hồng Vân Kim Đỉnh xa xa đối lập Lão Kim đẩy xuống mặt thì giống như là lưng rồng. Hai tòa Kim Đỉnh chính là Trấn Long Đinh. Tại hai tòa kim đỉnh trung gian, xây lấy một tòa chùa miếu. Là vì thừa ân tử, muốn đến cái này thừa ân tử cũng là vì trấn áp Ôn Long. Chỉ bất quá lúc này thừa ân tử toàn bộ tường ngoài đều bị huyết đằng bò đầy. Tại thừa ân tử phía trên, mọc lên mười mấy viên đường kính 10 mét to lớn bướu thịt. Mỗi một viên bướu thịt đều tại có quy luật nhảy lên. Toàn bộ thừa ân tử đều đã bị virus chiếm cứ, trở thành virus mẫu sao. Mạc Thích sử dụng vừa mới chém giết zombie huyết nhục, ngưng tụ ra một bộ virus phân thân tới. Để phân thân hướng về virus mẫu xào chạy đi, phân thân đi vào mẫu xào phụ cận, thả người nhảy lên, liền nhảy lên mẫu xào trên đỉnh bướu thịt. Quảng cáo, chậm rãi lâm vào bướu thịt bên trong, tiến nhập mẫu xào. Chỉ thấy mẫu xào bên trong, toàn bộ thừa ân tự bên trong, đều bị đào rỗng, tạo thành một cái cự đại huyết trì. Tại cái kia huyết trì bên trong, có vài chục cái mạnh biến dị zombie. Bề ngoài đều là hòa thượng dáng vẻ, những thứ này mạnh biến dị zombie, đang hấp thu huyết trì huyết thủy về sau, nguyên một đám thân cao tăng vọt đạt đến hơn 80 mét. Xem ra tựa như là từng tôn huyết sắc cự Phật, thực lực của bọn nó càng là đạt đến cấp 10 mạnh biến dị zombie cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến siêu biến dị zombie. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là kém một bước này. Virus phân thân niệm lực đảo qua tê lạc. Tê lạc, tê lạc, tất cả cấp 10 mạnh biến dị zombie tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Phải biết, Mạc Thích hiện tại virus phân thân thực lực đều đạt đến cấp 10 niệm lực sư. Đối phó những thứ này cấp 10 mạnh biến dị zombie, vậy còn không cùng chơi giống như. Bất quá ngay tại lúc này, huyết trì bên trong, sóng máu lăn lộn. Toàn bộ huyết trì tựa hồ cũng biến đến cực không ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát theo cái kia lăn lộn trong cơn sóng máu chậm rãi hiện ra một cái hình người hình dáng tới. Cái này hình người hình dáng, mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì ra. Máu may nhầy nhụa huyết nhục trực tiếp trần trụi bên ngoài. Nó ngũ quan xem ra cũng có chút vặn vẹo, này thì chính là Mạc Thích trước đó tại mẫu xào trong ý thức thấy qua cái kia gấp 3 siêu biến dị zombie. Chỉ bất quá đi qua mẫu xào huyết trì tăng thêm, nó lúc này chiến đấu lực đã ép thẳng tới cấp 5 siêu biến dị zombie. Đối mặt với Mạc Thích virus phân thân, nó song quyền không ngừng đánh cái kia huyết xoẹt dán rồi ở ngực đánh chúng ở ngực huyết nhục văng khắp nơi. Đồng thời nộ hống lên tiếng, ngao, giống, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích nhất thời tự trong miệng nó phát ra. Hướng về virus phân thân khuếch tán mà đi, virus phân thân vội vàng dùng long ảnh bộ né tránh, một bước liền vượt một cái kia siêu biến dị zombie sau lưng. Sau đó gen võ xuất hiện trực tiếp hướng về kia siêu biến dị zombie phía sau lưng bổ xuống. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn gen võ lại trực tiếp bị cái kia siêu biến dị zombie một tay nắm lấy. Tóm đến như thế tinh chuẩn, liền phảng phất cái này siêu biến dị zombie sau đầu mở to mắt đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lại, Mạc Thích không khỏi sững sờ. Gia hỏa này sau đầu cũng không thì mọc ra khuôn mặt a, nói cách khác cái này siêu biến dị zombie trước sau cắt mọc lên khuôn mặt. Cái này siêu biến dị zombie gào rú một tiếng, hèn mọn nhân loại, đáng thương loài bò sát, hôm nay thì dùng máu của ngươi, đến bổ sung huyết chi. Nói, hai tay bỗng nhiên xé ra, tê là, virus phân thân thân thể, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Huyết trì bên trong, nhất thời có hơn 10 đầu xúc tu ló ra tham lam thôn phệ lấy virus phân thân huyết nhục. Mạc Thích cũng coi là theo mặt bên, cảm thụ một thanh bị kéo cảm giác. Cái kia siêu biến dị zombie kéo hết virus phân thân về sau, liền nhảy ra mẫu sao. Trên lưng, một đôi to lớn ác ma cánh, chậm rãi mở ra. Hai cánh hơi hơi vỗ, phút chốc hơn 300 mét. Đi tới Hồng Vân Kim đỉnh phía trên Mạc Thích trước mặt. Nó vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là đem Mạc Thích trên dưới dò xét một phen, trong cổ họng phát ra một tiếng gào rú. Hèn mọn nhân loại, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Như vậy, chịu chết đi. Nói, cánh tay phải của nó một trận vang lên kèn kẹt hóa thành 100 mét lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hướng về Mạc Thích bổ xuống dưới. To lớn lưỡi dao sắc bén, trên không trung xẹt qua một đạo hình nửa vòng tròn hồ quang. Đối mặt thực lực này có thể so với cấp 5 siêu biến dị zombie ra hỏa, Mạc Thích cũng không dám thất lễ. Cước bộ điểm nhẹ, long ảnh bộ phát động, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại ra 10 km. Sau một khắc ầm ầm, toàn bộ cao hơn 90 mét Hồng Vân Kim đỉnh, tại cái này zombie một nhận phía dưới, nhất thời ầm vang đổ sụp. Cái kia siêu biến dị zombie nhất kích không trúng, gào rú một tiếng. Đập lấy cánh, liền hướng về Mạc Thích bên này đuổi theo. Thế mà vừa mới đuổi theo ra hơn 300 mét. Lại đột nhiên sắc mặt đại biến, sau một khắc hai cánh vừa thu lại, trong nháy mắt hướng về mẫu sào lao xuống, rất nhanh, đi vào mẫu sào đỉnh đầu. Quảng cáo, hai cánh tay của nó bỗng nhiên giơ lên. Đồng thời, mẫu xào bốn phía cách kia ngàn vạn, bắp đùi đồng dạng to huyết đằng, cũng trong nháy mắt dơ lên, hình thành một cái huyết đằng sát ngoài, đem mẫu xào bảo hộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại huyết đằng sát ngoài hình thành một khắc này, ầm ầm, một khỏa vô hình long niệm vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Hùng hăng giáng xuống, oanh, toàn bộ huyết đằng sát ngoài, trong nháy mắt bị chấn nát. Ngàn vạn đoạn dây leo, hướng về bốn phía xa xa bay ra vài trăm mét. To lớn đỏ như máu sóng xung kích khuếch tán ra tới. Toàn bộ mẫu xào chung quanh đỏ như máu cây cối, nhất thời tạch tạch tạch trào ào bẻ gãy. Long niệm vẫn thạch, Mạc Thích biết lấy cái này zombie thực lực rất có thể sẽ tránh thoát chính mình long niệm vẫn thạch. Nhưng nó là sống, mẫu xào, tuy nhiên cũng là sống, lại không cách nào di động. Cho nên Mạc Thích long niệm vẫn thạch trực tiếp hướng về mẫu xào đập xuống. Mẫu xào là tất cả zombie căn bản. Cái này siêu biến dị zombie không thể không cứu, sau đó cũng chỉ có thể dùng thân thể trọi cứng long niệm vẫn thạch. Mẫu xào đỉnh đầu, cái kia siêu biến dị zombie thân thể, bị ép tới kèn kẹt chỉ vang. Nhưng nó dựa vào huyết đằng sắc ngoài giảm sóc chi lực vậy mà gánh vác cái này niệm lực thiên thạch. Chỉ bất quá, dưới chân hắn mười mấy viên bướu thịt bị to lớn trùng kích lực chấn vỡ. Máu tươi văng khắp nơi. Đồng thời, hai cánh tay của nó cũng răng rắc một tiếng, bị to lớn trùng kích lực đè gãy. Nó trên thân thể, sinh ra mấy chục cây xúc tu. Những thứ này xúc tu cấp tốc chống đỡ tại đỉnh đầu. Mẫu xào bên trong huyết trì, lại duỗi ra ngàn vạn xúc tu. Cùng hắn cùng một chỗ chống lên đỉnh đầu cái kia vô hình long niệm vẫn thạch. Sau đó, nó xoay đầu lại, hướng về Mạc Thích phương hướng, phát ra tức giận gào thét. Nhân loại thi bị ta muốn đem ngươi xé thành, thế mà hắn cái này rít lên một tiếng chỉ hô đến một nửa, lại im bặt mà dừng. Dường như bị người bóp lấy cổ, nó cái kia cho hai mắt màu trắng, dường như thấy được địa ngục ác ma đồng dạng, tràn đầy hoảng sợ. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.